Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, không cách nào giải thích, chương 1741, không cách nào giải thích. Nhìn đến đệ tam minh tôn trên mặt lộ ra cười lạnh, Tần Tinh cũng nhìn thấy bàn tay mình bên trên nắm chặt không phải là uốn cong trăng khuyết, mà rõ ràng là một vòng trăng tròn. Trăng tròn nổ tung, hóa thành một cơn bão táp, mang theo to lớn hút lực, như cùng một bàn tay lớn, trực tiếp nắm Tần Tinh. Tần Tinh biết rõ, mình cuối cùng vẫn là đến rồi. Đệ tam minh tôn nói, vậy căn bản chính là một vòng trăng tròn, chỉ có điều trăng sáng phần lớn, đều hóa thành hư huyễn, cho nên nhìn qua giống như trăng khuyết. Trăng khuyết chỉ là mồi nhử, chân chính có thể kích động mộng cảnh chi lực chính là hư huyễn trăng sáng kia. Tuy rằng Tần Tinh suy nghĩ minh bạch, nhưng mà lúc này hắn nhưng cũng đã đưa thân tại đệ tam minh tôn trong mộng. Bốn phía đen kịt một màu, trừ hắn ra, lại không có cái khác bất kỳ vật gì. Không rõ, ngươi sẽ làm ta bố trí ra một cái dạng mộng cảnh gì. Nếu đã vào mộng, Tần Tinh cũng không cần quan trọng gì cả. Kiêng kỵ quy kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là hắn liền khẳng định không phải đệ tam minh tôn đối thủ. Cho nên hắn dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, đứng tại chỗ, chờ đợi đến mộng cảnh biến hóa, hướng theo Tần Tinh nhập mộng. Đệ tam minh tôn cũng là thở ra một hơi dài, hướng về phía quan hạ cùng từng sóng nói, một hồi các ngươi theo ta cùng nhau nhập mộng, nhập mộng sau đó lấy ta làm chủ đạo, các ngươi nghe theo ta phân phó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Tần Tinh nhất định phải giết, nhưng mà trên người hắn quả thực có giấu quá nhiều bí mật, nếu như có thể moi ra một ít lời, tuyệt đối để cho chúng ta hưởng thụ vô cùng. Bất kể là thực lực vẫn là địa vị, quan hạ cùng từng sóng đều so sánh đệ tam minh tôn muốn thấp hơn một đoạn, cho nên cho dù không nguyện cũng không dám phản đối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị nhập mộng thời điểm, chính là có đến một đoàn ánh tím đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem ba người cho bao vây lại. Tuy rằng ba người sắc mặt đại biến, nhưng là muốn phản kháng nhưng đã muộn. Trong chớp mắt, ba người liền mất đi toàn bộ ý thức, nhắm hai mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ say. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở ánh tím cảnh, rõ ràng là đại chu thần tử Chu Tử Phong. Chu Tử Phong căn bản cũng không nhìn từng sóng ba người kia, mà là nhìn chằm chằm đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, lọt vào trong mộng Tần Tinh, trong mắt sát khí quay cuồng, mấy lần giơ tay lên, tựa hồ là muốn đem Tần Tinh cho một trường kích ngã xuống. Nhưng mà cuối cùng chính là thu bàn tay về, phát ra cười lạnh một tiếng nói, bây giờ còn chưa phải là giết ngươi thời điểm. Chu Tử Phong rời đi ánh mắt, nhìn về phía phương xa bộ kia bị 21 khỏa tinh thần vờn quanh quan tài nói, ngươi không phải là muốn biết rõ trong quan tài là cái gì không? Vậy ta liền dứt khoát thành toàn ngươi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, khi nắp quan tài mở ra một khắc này, ngươi sẽ là ra sao biểu tình cùng phản ứng. Sau khi nói xong, Chu Tử Phong bất thình lình huy động ống tay áo, cuốn lấy rồi hôn mê bất tỉnh từng sóng ba người, bước ra một bước, mang theo bọn hắn, biến mất tại rồi tinh không bên trong. Tại Chu Tử Phong biến mất không lâu sau, phiến tinh không này bên trong bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một người nam tử trung niên. Hắn đầu tiên là liếc nhìn Chu Tử Phong biến mất phương hướng, lắc đầu nói, thật là chuyện lạ. Chu Tử Phong rõ ràng là giúp đỡ Minh Tu, làm sao sẽ ngược lại ngăn cản Minh Tu giết Tần Tinh đâu. Còn nữa, Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ biết rõ đây trong quan tài cất giấu chi vật. Hơn nữa cùng Tần Tinh có đến quan hệ lớn hết sức. Ta liền nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tinh, đã cảm thấy hắn rất quen thuộc. Nhất định là cùng trong quan tài cất giấu đồ vật có liên quan. Nam tử dùng sức gãi đầu một cái, mặt đầy hiếu kỳ nói, đây trong quan tài cuối cùng cất giấu thứ gì đâu? Chẳng những này Minh Tôn đối với nó coi trọng như vậy, hơn nữa liền chủ thượng đối với nó cũng là cực kỳ coi trọng. Chu Tử Phong rõ ràng là muốn Tần Tinh mở ra cổ quan tài này. Có thể chủ thượng để cho ta trông coi cổ quan tài này. Vậy một lát Tần Tinh tỉnh lại, muốn mở ra quan tài mà nói, ta là ngăn cản đâu? Vẫn là không ngăn cản đâu. Ngăn cản đi, Chu Tử Phong phỏng chừng còn về được, ta đánh không lại hắn. Không ngăn cản đi, ta lại vi phạm chủ thượng mệnh lệnh, chân thực xoắn suýt a. Nói tới chỗ này, nam tử bất ngờ liền ở tại chỗ qua lại bước đi thong thả cất bước đến. Cau mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, nam tử rốt cuộc dừng lại thân hình, oán hận dậm chân một cái nói, mặc kệ, chủ thượng đều thời gian dài như vậy không có có liên hệ ta. Cũng không biết hắn có phải hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nếu mà Tần Tinh thật muốn đánh mở quan tài đóng, vậy hãy để cho hắn mở. Vừa vặn thuận tiện cũng thỏa mãn một cái ta lòng hiếu kỳ. Ngày sau nếu mà chủ thượng tìm đến ta hơn nữa trách tội xuống, ta liền đem trách nhiệm đẩy tới trên thân Chu Tử Phong. Làm ra quyết định sau đó, nam tử cười hắc hắc, thân hình dần dần trở thành nhạt, biến mất tại rồi tinh không bên trong. Thân ở đệ tam minh tôn vì mình sở tạo trong mộng. Tần Tinh chờ đợi tương đối dài thời gian, bốn phía vẫn tĩnh lặng, căn vốn không có biến hóa chút nào. Cái này khiến hắn không nén nổi cảm thấy nghi ngờ, nói, bọn hắn đang làm gì? Mất khí lực lớn như vậy đem ta dẫn vào trong mộng, nhưng không hề làm gì, lẽ nào chính là vì muốn vây khốn ta? Đệ tam minh tôn, tuy rằng ta mộng cảnh chi lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng là muốn bằng vào loại này một giấc mộng liền đem ta vây khốn, vậy ngươi cũng thật sự là quá coi thường ta. Vì phòng ngừa ba người bày ra cái gì cạm bẫy, Tần Tinh lại chờ đợi một hồi, phát hiện mộng cảnh vẫn còn vô biến hóa sau đó, rốt cuộc không chờ đợi thêm, hướng về phía bốn phía cất cao giọng nói, các ngươi đã không ra tay, vậy ta sẽ không khách khí. Xoẹt, nhìn đến phía trước cái này mình tiện tay liền dễ như trở bàn tay xé mở vết nứt. Tần Tinh không nén nổi lần nữa sững sốt. Cái này mộng cảnh cũng quả thực quá dễ phá đi. Mộng cảnh, có thể mang nó trở thành là một cái bọt khí. Mộng cảnh chi lực càng mạnh, bọt khí vách ngăn lại càng dày, càng khó đánh vỡ, tự nhiên thân tại trong mộng cũng thì càng khó tỉnh lại. Tại Tần Tinh nghĩ đến, đệ tam minh tôn đặc biệt vì mình bố trí giấc mộng này, sợ rằng hẳn đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, đem mộng cảnh chi lực vận dụng đến cực hạn, tất nhiên rất khó đánh vỡ. Có thể sự thật lại cùng Tần Tinh tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thế cho nên nhìn đến gần trong gang tấc thực tế, Tần Tinh lại có chút do dự, đến cùng muốn hay không bước ra cái này mộng cảnh. Dù sao cái này mộng cảnh thoát vây cũng thực sự quá dễ dàng. Mộng trong mộng sao? Hay là đám bọn hắn có đến cái khác mai phục? Tần Tinh đứng tại thực tế vết nứt lúc trước, tiếp tục lại chờ đợi một lát sau, lúc này mới quyết định, bất kể có phải hay không là cạm bẫy, chính mình cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Tần Tinh bước ra một bước rồi mộng cảnh đứng ở trong hiện thật, không nhưng vẫn là gió êm sóng lặng. Hơn nữa bốn phía vậy mà cũng không có ba vị minh tôn thân ảnh đem ta đưa vào trong mộng. Sau đó ba người bọn họ liền mượn cơ hội trốn. Tuy rằng cái ý nghĩ này cực kỳ không hợp lý, nhưng đây là Tần Tinh hiện nay đang có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Bởi vì hắn coi như tận mắt thấy vừa mới một màn, hắn cũng sẽ không tin tưởng là Chu Tử Phong mang đi ba người bọn họ. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, liền tinh hồn chi lực cũng là làm hết sức phân tán rộng ra, xác định tòa này tinh trận bên trong thật chỉ còn lại mình một người. Sau đó Tần Tinh rốt cuộc bước hướng về quan tài đi tới. Vừa đi, Tần Tinh một bên cũng đang ngưng thần đề phòng, có thể thẳng đến hắn đi đến quan tài bên cạnh, thậm chí đưa tay nắm chặt rồi nắp quan tài thời điểm, nhưng vẫn bình an vô sự. Lúc này Tần Tinh cũng không rảnh đi để ý tới chuỗi này quỷ dị đến mình hoàn toàn không cách nào giải thích chuyện lạ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cổ quan tài này nói: hiện tại ta liền muốn nhìn một chút đây trong cổ quan tài cuối cùng có đến thứ gì. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.